Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 151, đệ nhất thiên tài Trần Gia Úy. Bóng đêm dần sâu, gió biển phơ phất, một chiếc trung đại hình chiến hạm đang ở trên mặt biển cao tốc chạy. Tầng cao nhất boong tàu, Tưởng Lộ Lộ sửng sốt đến cực điểm, hỏi tới, là ai nói cho ngươi? Trần Gia Úy, Tang tiến sĩ chậm rãi nói ra một cái tên, âm thanh đè thấp không ít, trên mặt lóe qua một tia rõ ràng vẻ kính sợ. Nghe vậy, Tưởng Lộ Lộ nhưng là ngẩn ra. Đối với nàng mà nói, danh tự này rất xa lạ, căn bản chưa từng nghe nói qua. Phải biết, cho dù ở siêu phàm thế giới, cũng chỉ có số người cực ít biết đệ nhất thiên tài nguyên danh. Tuyệt đại đa số người đã quen đệ nhất thiên tài xưng hô. Huống chi quyền hạn không đủ, cha cũng không tra được. Thấy nàng một mặt mơ màng, Tang tiến sĩ thuận miệng giải thích vài câu. Trần Gia Úy chính là đệ nhất thiên tài. Nàng có cảm ứng thời không song song chính mình, mà lâm thời mượn dùng sức mạnh thiên phú kỳ dị. Bằng không, nàng một cái nhập thánh, làm sao đánh chết dị không gian chân chính thần chỉ. Vô số thế giới, thời khắc, vô số Trần Gia Úy đồng thời bạo phát, sức mạnh kia kinh thiên động địa, mới có thể chính diện nghiền ép bảy màu thần khu. Tang tiến sĩ kể ra bí ẩn, hắn áp lực quá lớn, những chuyện này vẫn luôn chôn ở đáy lòng, như là đọng lại núi lửa, không tìm được người thích hợp có thể nói hết. Bàn tròn bên hông, chính chuẩn bị ăn một miếng óng ánh trắng nuột gạo cơm áp an ủi Tưởng Lộ Lộ triệt để bối rối. Đệ nhất thiên tài, nàng không phải đi thế sao? Cứ nàng biết, trên thế giới người thứ nhất siêu phàm thiên tài là bởi phối hợp thực nghiệm. Trên đường xuất hiện bất ngờ, sau đó siêu phàm nhập thánh lấy đó làm gương, đem thiên tài coi là lên trời ban tặng thiên phú, vô pháp phân tích. Vô pháp phục khác, người không còn, vậy cũng không đại biểu chết rồi. Tang tiến sĩ ngữ khí bỗng có chút uể oải. Hắn cõng nồi nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng buồn khổ. Các nhập thánh không ưa hắn, rất cảnh giác, trên thực tế trừng mắt lạnh lẽo khá tốt. Tỉ như vị kia đỉnh phong cố vấn Mạc Tu Sinh, mỗi lần gặp gỡ đều có một cỗ khó có thể khắc chế sát ý. Lúc đó nàng vượt qua thời gian, trực tiếp biến mất rồi. Vô số thế giới, vô số nàng, chớp mắt dung hợp đến đồng thời. Chỉ bằng vào nhân loại lượng từ vựng, không có cách nào chuẩn xác miêu tả nàng sinh mệnh hình thái. Đó là trung cực, là vô thượng, dị không gian vĩ đại thần chỉ cũng thua kém mấy phần. Mọi người đều biết, siêu phàm nhập thánh đối kháng những thần chỉ kia. Các thần từ dị không gian hiển hóa giáng lâm, đều không phải chân thân, vĩ đại thần chỉ, lợi hại như vậy, Tưởng Lộ Lộ tức khắc kêu lên sợ hãi. Hậu chi hậu giác nói, đó chính là nói nhân loại chúng ta có hậu trường, có chỗ dựa, chiếu ý của ngươi, nàng tùy tiện đánh búng tay, liền có thể đánh chết trên địa cầu hết thảy thần chỉ. Cái này... Tang tiến sĩ ngượng ngùng nở nụ cười, lắc đầu một cái, vượt qua thời gian, cũng không phải toàn trí toàn năng, mỗi một lần ra tay đều có lớn lao hạn chế. Tốt bịch, Tưởng Lộ Lộ, nhất châm kiến huyết, nhắm thẳng vào việc này hạt nhân. Vậy ngươi nói một chút, nàng có cái gì dùng, vẻn vẹn làm cái bối cảnh bản. Ngoặc kép, Tang tiến sĩ hơi trầm mặc, trần chờ nói. Thần chiến không đơn giản như vậy, khó nói, không nói được, Tưởng Lộ Lộ muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, hận hận nhai hai cái gạch cua bao, như vậy nghĩ thái đây, ngươi khẳng định đã sớm biết, trong lời nói hình như có oán khí, Tang tiến sĩ thấy thế, vội vã giải thích lên, ta trước không rõ lắm nghĩ thái sự tình, lại nói rồi. Không phải mỗi người đều có thể trở thành nhân tạo thần. Như thế cơ hội quý giá, chết cũng phải nắm lấy. Hắn cho rằng Tưởng Lộ Lộ không nên oán giận. Ha ha, Tưởng Lộ Lộ bĩu môi. Nàng nhìn trên bàn tròn mỹ thực món ngon, mơ hồ rõ ràng vì sao các nhập thánh bao quát Đường Hồng không có cách nào tín nhiệm Tang tiến sĩ. Nàng đơn giản đứng lên, cầm mấy cái mâm cơm, bưng một chén sữa đậu nành, đi tới bong tàu biên giới, xa xa nhìn phía phương xa, ầm ầm sóng dậy biển rộng, rộng lớn vô biên đêm đen bầu trời đập vào mi mắt. Chỉ nghe được nước biển đánh ở quân hạm mặt bên ào ào tiếng vang. Lúc đến đây khác, nàng cũng nhận mệnh, rầm rầm uống sữa đậu nành, khuôn mặt nhỏ bé càng thêm trắng xám, trong mắt lại bắt đầu nổi lên huy hoàng ánh kim. Nghĩ thái gián đoạn cũng không phải là kết thúc, vẫn cứ sẽ một lần nữa kích phát. Xác thực, tiên không có lừa dối nhân loại, thiên tài máu tối đa tạm thời cách trở nghĩ thái quá trình, không làm được nhất lao vĩnh giật. Chỉ thấy thân thể nàng càng ngày càng óng ánh long lanh, giống như sau một khắc phi thăng tới trên trời cao, muốn trở thành vũ trụ thần linh. Nghĩ thái lại bắt đầu sao? Tang tiến sĩ mắt thấy tất cả, xem nó biến hóa, sắc mặt âm u lên. Lẽ nào các thần phát hiện rồi? Hắn cau mày trầm tư, cảm giác được sâu sắc vô lực. Nói riêng về thực lực, hắn đại khái là vô số thời không song song bên trong yếu nhất. Trời sinh thánh giả, trời sinh thánh giả thiên phú tuyệt luân, thậm chí ở một số phương diện ngự trị ở thiên tài bên trên. Một khi mở ra ý chí lực con đường tu hành, muốn không được một năm liền có thể đột phá nhập thánh giả, trong lúc không có bất luận cái gì trở ngại, bình cảnh hoặc hàng rào, đánh vỡ cực hạn, nước chảy mây trôi, thật giống như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Bất quá, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Tang tiến sĩ nhớ tới đệ nhất thiên tài cảnh cáo, vừa sợ vừa sợ, nhiều như vậy thế giới song song, chỉ cần ta đánh vỡ ý chí lực cực hạn, trở thành nhập thánh giả, theo sát thần quang vô lượng, thần lực vô cùng, thần uy vô hạn, toàn bộ thế giới toàn đổ nát. Nguyên nhân chính là này, hắn không dám tu hành ý chí, giờ nào khắc nào cũng đang khắc chế tự thân ý chí tăng lên xu thế. Tóm lại là trời sinh thánh giả, ý chí tu hành, một khi bắt đầu, liền cũng lại dừng không được đến. Vù, đột nhiên ở giữa, có một cỗ gợn sóng vô hình, giống như từ bầu trời đỉnh chóp rơi xuống. Giống như từ tâm trái đất nơi sâu xa trào ra, giống như từ xa xôi vũ trụ nổ đi ra, chỉ nháy mắt liền bao phủ thiên địa càn khôn. Tang tiến sĩ quay đầu nhìn lên, bóng đêm ngưng kết, ánh trăng ngưng kết, vạn sự vạn vật đều ngưng kết, không khí nóng bức cũng bất động, chen lẫn một chút hơi lạnh gió biển bất động, sóng lớn mãnh liệt sâu sắc mặt biển hết mức bất động. Thậm chí còn đang ở cao tốc chạy hoa quốc quân hạm triệt để bất động. Một mặt kia đón gió lay động năm sao cờ đỏ phảng phất biến thành màu máu phim nhựa. Không chỉ như vậy, bao quát hắn trước người bàn tròn, xếp đầy đủ loại kiểu dáng mỹ thực món ngon. Kia khí nóng, kia hương vị, toàn bộ bất động rồi. Thời không dừng hình ảnh, hắn không khỏi tự lẩm bẩm, trợn tròn con mắt. Cẩn thận tham quan, đáng tiếc, hoàn toàn xem không hiểu. Phảng phất là một cái nhỏ bé không thể tả run rế mưu toan giải thích lỗ đen các loại tin tức. Hắn nhìn hướng bên trái, Tưởng Lộ Lộ bóng lưng dừng hình ảnh. Nàng tóc vàng tỏa ra hào quang nhỏ yếu, có sợi tóc đung đưa, cũng có từng sợi tia sáng, càng như khuôn nhạc bình thường bỗng dưng trôi nổi. Hắn nhìn hướng về phía trước, quân hạm ở theo gió vượt sóng, từng người tướng sĩ đứng cực kỳ tiêu chuẩn quân tư. Không nhúc nhích, dường như điêu khắc, lại giống như một bức trang nghiêm nghiêm túc bức tranh, vĩ mô phương diện trái đất, hệ mặt trời, ngân hà tinh không đều yên tĩnh, vi mô phương diện phân tử, hạt vận động, tất cả đông lại, ầm ầm. Theo một đạo khó có thể lý giải được, khó có thể dùng lời diễn tả được, khó có thể giải thích nổ vang vang vọng, chỉ một thoáng trời long đất lở, càng có tầng tầng vịnh hát thanh âm tấu vang, nhân hoàng, nhân hoàng, nhân hoàng, nhân hoàng, nhân hoàng, nhân hoàng. Thời khắc này, hắn ngẩng đầu nhìn lại, một cái đơn bạc bóng người từ vô tận cao xa chỗ từ từ mà tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.